Lâm Thị Vinh Hoa, chương 393, ID, gocchuyenaudio.com. Lương Đế trầm ngâm nói, chúng ta ở Liêu nhưng thật ra có chút nhân thủ, nhưng muốn tiếp cận Liêu Khả Hãn chỉ sợ không dễ dàng. Không phải không dễ dàng, mà là cơ hồ không có khả năng, liền giống như Liêu Mật Thám gần không được Lương Đế thân đạo lý giống nhau, Lương Mật Thám muốn gần Liêu Khả Hãn thân cũng rất khó. Trừ phi, Lương Đế ngẩng đầu nhìn về phía dưới đại thần. Trừ phi các ngươi có thể trước nói phục Ôn Địch Hãn, nếu có hắn tương trợ, lại còn có thể. Chúng thần trầm mặc thôi chính suy tư nửa ngày sau nói. Đảo có thể thử một lần, tuy không biết có không thành công, tốt xấu là một cơ hội. Binh bộ thượng thư cũng không ý kiến, đại gia xảo đến nơi này cuối cùng là miễn cưỡng đạt thành chung nhận thức. Hồng Châu bên kia cũng đến hạ lệnh, làm chung như anh không thể quá mức cấp tiến. Mẫn thượng thư cơ hồ là nháy mắt liền suy xét toàn cục trầm khuôn mặt nói. Chúng ta chỉ đương cái gì cũng không biết, chờ sở sử tới giao thiệp, đến lúc đó lại kéo dài một chút thời gian, chỉ cần Liêu bên này có thể ngưng chiến, chúng ta liền xuất binh, nếu không thể, liền đem chung như anh triệu hồi, tạm thời bình ổn cùng sở phân tranh. Hai đầu lấy lòng, liền sợ một đầu cũng đến không được hảo. Có đại thần nhíu mày nói, còn không bằng Hồng Châu bên kia tạm thời ngừng chiến, chờ Liêu bên kia ngồi định rồi lại nói. Không thể, như vậy Tây Thục thua binh không đánh làm sao bây giờ? Binh bộ thượng thư cùng Thôi Chính Đồng thanh ngăn trở, Lâm Thanh Huyền cũng nói, ta Đại Lương lại không phải khiếp nhược tiểu quốc, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hỏi trách. Hơn nữa tin tức truyền lại thong thả, chúng ta xử lý sự tình tổng yêu cầu thời hạn, chẳng sợ chúng ta kéo dài thời gian, chỉ cần thời gian ở hợp lý trong phạm vi, lượng bọn họ cũng không dám như thế nào. Thôi Chính gật đầu, cho nên chúng ta đến trước tiên tuyển người tốt tới ứng phó sở sử. Mọi người xem mắt Tứ Hoàng Tử, không đợi Thôi Chính lắc đầu, Lâm Thanh Huyền cũng đã nói. Tứ Hoàng Tử không thích hợp, không tồi, Nhậm Thượng Thư nói, nếu là Tứ Hoàng Tử ra mặt chỉ sợ sở sử sẽ buộc hắn lập tức làm ra quyết đoán, đến tuyển cái quan đại nhưng quyền lên tiếng không đủ người ra mặt. Lương Đế liền vươn ra ngón tay gõ gõ mặt bàn nói. Canh giờ không còn sớm, Ái Khanh nhóm trước đi xuống dùng cơm đi, sau khi ăn xong chúng ta bàn lại. Đại gia lúc này mới phát hiện sớm qua buổi trưa, bụng đích xác có chút đói khát, sôi nổi đứng dậy hành lễ cáo lui. Hoàng đế liền điểm Thôi Chính, binh bộ Mẫn Thượng Thư cùng công bộ Nhậm Thượng Thư lưu lại cùng nhau dùng cơm, Tứ Hoàng Tử cùng Lâm Thanh Huyền tự nhiên cũng bị để lại. Năm người đi theo Hoàng đế đi mặt sau phòng nghỉ, Lương Đế ở chủ tọa ngồi hạ cười nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Người là như anh chuyển đến cứu binh, Lâm Thanh Huyền liền hơi hơi khom người nói, thật là cái gì đều không thể gạt được bệ hạ. Hoàng đế liền thở dài, lần trước ngươi đi vội nhập kinh vì chính là nàng, không nghĩ tới lại đến vẫn là vì nàng. Lâm Thanh Huyền chính mình cũng chưa nghĩ đến, nàng cúi đầu nói. Là chúng ta làm bệ hạ lo lắng, Lương đế phất phất tay nói, đều là vì cái này Đại Lương, trẫm như thế nào trách các ngươi. Sự tình mới ra khi tất cả mọi người nói chung như anh là vì báo thù riêng, ở nàng sổ con chưa tới khi, hoàng đế cũng cho rằng như thế. Nhưng nhìn sổ con, không ai sẽ lại cảm thấy chung như anh là vì thù riêng. gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Đại Lương hiện tại tình trạng nhìn cũng không tệ lắm, kỳ thật lại là nguy cơ tứ phía. Chờ đồ ăn đưa lên tới, hoàng đế lúc này mới phất phất tay, trong phòng công nhân tất cả đều lui ra, chỉ trừ một cái Liêu Công Công tại bên người. Lâm Thanh Huyền bọn họ liền biết, vở kịch lớn tới. Vừa rồi ở phía trước điện, rõ ràng đối Liêu sự càng cấp bách nhưng đại gia vẫn là trước nói nổi lên Hồng Châu việc chính là bởi vì đối với Ôn Địch Hãn sự thuộc về cơ mật càng ít người biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ càng an toàn. Không phải tất cả mọi người có tư cách tham dự việc này. Làm đề nghị người, Lâm Thanh Huyền mới có thể ngồi ở chỗ này, mà Tứ Hoàng Tử là Đại Lương tương lai người thừa kế chi nhất, hắn tự nhiên là có thể tại đây. Thôi Chính cùng binh bộ thượng thư càng không cần phải nói, mà Nhậm thượng thư tại đây còn lại là bởi vì hắn từng đã làm lý phiên viện thượng thư thà còn đi theo đã qua đời lý thượng thư đi Liêu quốc đàm phán quá. Lúc ấy Lâm Dĩnh còn ở, hắn đem Liêu quân đánh đuổi sau hai nước tiến hành quá hòa đàm, lúc ấy Nhậm thượng thư mới cập quan không bao lâu, làm một cái thư ký đi theo đi chuyên môn ký lục hai nước hòa đàm công văn. Năm đó đi qua Đại Liêu người, hiện giờ tồn tại cũng liền một cái Nhậm thượng thư. Mà ở hắn đương công bộ thượng thư trước, hắn làm chính là lý phiên viện thượng thư, đối Liêu tình huống cũng quen thuộc nhất. Quả nhiên, cơm còn không có ăn cơm, hoàng đế liền bắt đầu hỏi Nhậm thượng thư Liêu tình huống. Liêu Khả Hãn thuật hồ tuổi tác so Lương đế còn muốn tiểu chút, nhưng hắn cùng Lương đế không giống nhau, Lương đế cơ hồ cả đời đều ở trong hoàng cung vượt qua tuy rằng nghèo, lại chưa từng ăn ít uống ít quá, thả bởi vì chính mình chú trọng dưỡng sinh, lại có ngự y ở cho nên hắn bảo dưỡng thật sự không tồi. nhưng thuật hổ lại là vẫn luôn ở Nam Chinh Bắc Chiến chung, hắn là năm đó Liêu nội loạn sau người thắng, nhưng người thắng cũng muốn đem tác loạn bộ lạc nhất nhất đánh phục, cho nên hắn tuổi tác tuy so Lương Đế còn nhỏ vài tuổi, nhưng thân thể lại xa so ra kém Lương Đế. Sớm mấy năm trước liền truyền ra hắn bệnh tình nguy kịch tin tức, nhưng hắn kia khẩu khí vẫn luôn đỉnh, chính là không buông. Con của hắn rất nhiều, Nhậm Thượng Thư biết đến liền có 12 cái, có thể sống đến thành niên trước mắt chỉ có 5 cái, mà có thể làm Nhậm Thượng Thư nhớ kỹ cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Một cái là Càn Lạc, một cái là Càn Chuẩn, còn có một cái chính là Ôn Địch Hãn. Càn Lạc cùng Càn Chuẩn cùng phụ cùng mẫu, bọn họ mẫu thân là Đại Vương Phi, Liêu Nhân không chú ý cái gì đích trưởng, luận chính là thực lực của chính mình cùng mẫu tộc thực lực. Cho nên bọn họ hai anh em vẫn luôn là vương vị hữu lực người cạnh tranh, lẫn nhau liền tranh chấp không ngừng. Mà Ôn Địch Hãn vừa lúc tương phản, hắn là bằng vào tự thân thực lực làm Nhậm Thượng Thư nhớ kỹ hắn xuất thân không thế nào hảo. Hắn mẫu thân là Liêu Khả Hãn Nam Chinh Bắc Chiến khi bắt trở về nữ nô sở sinh, nghe nói hắn mẫu thân từng là một cái bộ lạc vương tử bên người thị nữ, cho nên bị thuật hồ mang về vương đình sau nhật tử cũng không tốt quá. Ôn Địch Hãn khi còn bé càng là cùng nô lệ không có gì khác nhau, nhưng hắn 9 tuổi khi liền đi theo 12 tuổi Càn Chuẩn mặt sau thượng chiến trường. Góc truyện audio.com 15 tuổi năm ấy, thuật hổ chinh phạt Giáp Cốc khi rơi vào bẫy dập cửu tử nhất sinh khi là Ôn Địch Hãn mang binh cứu ra hắn, từ đây sau hắn mới bắt đầu trưởng quân. Từ nay về sau 10 năm, hắn tham gia quá không ít chiến dịch thắng nhiều thua thiếu, cho nên ở vương đình chung rất có uy vọng, hiện tại vì Liêu Quốc một viên đại tướng. Chẳng qua hắn không có mẫu tộc duy trì, cho nên rất khó tranh đến ngôi vị hoàng đế. Chính là Nhậm Thượng Thư cùng Lâm Thanh Huyền giống nhau, không cảm thấy hắn sẽ cam nguyện chỉ là một cái đại tướng quân, hắn nói. Người này dã tâm bừng bừng, năng lực lỗi lạc, tìm hắn hợp tác có lẽ có thể thành, nhưng đồng dạng yêu cầu vạn phần đề phòng. Lâm Thanh Huyền gật đầu, Lương Liêu hai nước thù quá sâu, tìm Càn Lạc cùng Càn Chuẩn bọn họ chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng chúng ta, tin tưởng cũng hơn phân nửa sẽ không cùng chúng ta hợp tác, nhưng Ôn Địch Hãn không giống nhau. Mẫn Thượng Thư liền hỏi. Kia quận chúa cảm thấy người nào đi làm cái này thuyết khách càng thích hợp. Lâm Thanh Huyền rũ mắt không nói. Nhậm Thượng Thư liền thở dài nói. Đáng tiếc Hạo Vũ đã qua, bằng không hắn là nhất chọn người thích hợp, thiên hạ có thể xưng được với ba tấc không lạn miệng lưỡi, trừ bỏ Cơ Tiên Sinh ngoại, chính là Hạo Vũ cùng Mân Quốc Trần Kiến. Trần Kiến là Mân Quốc tể tướng, bọn họ là không cần suy nghĩ, Cơ Tiên Sinh tuy ở Sở Quốc nhưng hắn đối Lương Quốc hảo cảm độ cũng rất lớn, nhưng thật ra có thể tranh thủ, nhưng hiện tại thời gian khẩn cấp hiển nhiên là đợi không được đem người kéo qua tới. Mà Lâm Hạo Vũ lại đã chết cả triều trên dưới thế nhưng tìm không ra một cái có thể phó thác người tới. Thôi Chính thong thả điều tư lý nói, ta đảo cảm thấy Lâm quận chúa cũng thực thích hợp. Việc này nếu là quận chúa để kia quận chúa trong lòng hơn phân nửa đã có kế hoạch, hơn nữa luận đối Liêu Nhân hiểu biết khắp thiên hạ ai so được với Lâm gia. Tứ hoàng tử nhíu mày nói, nhưng Lâm gia cùng Liêu có đại thù, những cái đó Liêu Nhân hận không thể Lâm thị mai một tam muội qua đi quá mức nguy hiểm đi. Thôi Chính liền cười nói, đúng là bởi vì Lâm quận chúa là Lâm gia người, lúc này mới hiện ra chúng ta Đại Lương thành ý không phải sao. Mẫn Thượng Thư nghĩ nghĩ, hơi hơi gật đầu, hiển nhiên tán đồng Thôi Chính nói. Nhậm Thượng Thư tả hữu nhìn xem, cũng trầm mặc không nói, hắn cũng cảm thấy Lâm Thanh Huyền nhất thích hợp chính là, này vừa đi nói không chừng liền không về được. Lâm Thanh Huyền liền nhìn về phía Hoàng đế nói, bệ hạ thần nguyện đi trước Liêu Quốc thuyết phục Ôn Địch Hãn. Lương đế nhíu lại mày không nói lời nào, hiển nhiên ở do dự chung. Chẳng lẽ ta Đại Lương liền tìm không ra một cái thích hợp nam nhi? Lâm Thanh Huyền liền cười, bệ hạ là khinh thường ta này nữ nhi thân sao? Mẫn Thượng Thư ngay cả vội nói. Bệ hạ quận chúa há nhưng cùng cấp giống nhau nữ nhi coi chi, ngài xem chung quận chúa, nàng khá vậy không thể so giống nhau nam nhi kém a, đừng, ngài vẫn là đem ta cùng cấp giống nhau nữ nhi đối đãi đi. Lâm Thanh Huyền cười cười nói, bệ hạ, giống nhau nam nhi có thể làm sự, giống nhau nữ nhi tự nhiên cũng có thể làm, phi giống nhau nam nhi có thể làm sự, phi giống nhau nữ nhi tự nhiên cũng có thể làm. Hoàng đế nhịn không được lắc đầu bật cười, khi nào, ngươi còn ba hoa, Lâm Thanh Huyền lời lẽ chính đáng nói. Thần không phải ba hoa, là thiệt tình thực lòng như thế cho rằng. Nàng nghiêm túc nói, góc truyện audio.com, thần hy vọng bệ hạ dùng ta, là bởi vì ta cũng đầy hứa hẹn quốc vì dân chi tâm, cũng có kiến công lập nghiệp chi dục. Ngài giao cho ta quyền lợi ta liền tận lực thực hiện nghĩa vụ. Ta kiến công, ngài liền ban thưởng ta phạm quá, ngài liền trừng phạt đây đều là thiệt tình thực lòng. Hoàng đế liền kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Người muốn làm quan, Thôi Chính đám người cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lâm Thanh Huyền liền thẳng thắn eo bối cười nói, là, bệ hạ nhưng nguyện thưởng ta một cái quan nhi đương. Hoàng đế liền nghiêm túc hỏi, người muốn làm cái gì quan nhi, liền lý phiên viện thượng thư đi. Nàng cười nói, làm thần hảo nổi danh đầu đi sứ Liêu quốc, đại gia liền lơi lỏng xuống dưới, hoàng đế cũng thở dài nhìn về phía nàng nói. Người đứa nhỏ này a, chậm biết ngươi là muốn vì quốc phân ưu, nhưng ngươi nếu muốn rõ ràng, việc này bất đồng dĩ vãng, một cái vô ý có khả năng liền không về được. Thần biết, Lâm Thanh Huyền nghiêm nghị nói, nhưng Định Châu lúc sau là ngàn ngàn vạn vạn cái đại lương bá tánh, vì đại lương, tất cả mọi người bị chết, duy độc thần chết không được sao. Lương đế cảm động đến hốc mắt đều đỏ, chính là thôi chính cùng Mẫn Thượng Thư đều có chút xúc động, nhìn Lâm Thanh Huyền nhất thời nói không ra lời. Cùng Lâm Thanh Huyền thân cận Nhậm Thượng Thư cùng Tứ Hoàng Tử càng là trực tiếp lau nước mắt tới, Liêu Công Công cũng cúi đầu lau lau đôi mắt, sau đó yên lặng mà đứng ở một bên nhìn lên Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền trong lòng tưởng lại là ta còn không yên tâm những người khác đi đâu, vạn nhất áp không được tính tình đàm phán thất bại, chẳng phải là lãng phí nàng vắt hết óc mới nghĩ ra được biện pháp. Vì chung như anh, có điều kiện muốn thượng, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn thượng, cách chương.